Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2340, chương 2318 ta không muốn ngươi đi hai. Ta có thể làm ngươi yêu bộc, chỉ cần ngươi giúp ta cầm tới kim cương trác. Bích Thanh nói, nhận chủ, vậy liền đại biểu cho phục tòng vô điều kiện, để làm cái gì liền phải làm cái gì. Trừ phi có lớn ân huệ hoặc là cơ duyên, không có tà vật nguyện ý nhận pháp sư đương chủ nhân của mình. Diệp Thiếu Dương nhìn xem nàng, có chút không dám tin tưởng. Ngươi không tin, không quan trọng có tin hay không, tóm lại ta không có gì hứng thú. Diệp Thiếu Dương nhún vai, ta mặc dù không có âm ti sắc phong, nhưng thực lực đã là yêu tiên. Ngươi là pháp sư, ngươi biết thu một cái yêu tiên làm môn nhân, ý vị như thế nào? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Bích Thanh thực lực còn cao hơn mình, nếu quả thật có thể thu nàng, đương nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Nhưng là, hắn cũng không hề động tâm. Đối mặt Bích Thanh mỉm cười, nói, nếu như ta vẫn là không đáp ứng đâu, ta sẽ cùng theo ngươi, thẳng đến ngươi đáp ứng mới thôi. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Ngươi như giết ta, trước đó liền có thể, làm gì chờ tới bây giờ? Diệp Thiếu Dương không khỏi cào lên cái ót. Hắn không nghĩ tới Bích Thanh loại người này, thế mà cũng sẽ chơi xỏ lá. Thật đúng là hao tổn tâm trí. Trong lúc nhất thời cũng không biết cầm nàng làm sao bây giờ tốt. Diệp Thiếu Dương dứt khoát không để ý tới nàng. Mình thu dọn đồ đạc. Tất cả mọi người thu thập xong về sau, tại Phượng Hề dẫn đầu hạ dọn đi mướn trong phòng. Trên đường đi Bích Thanh liền đi theo Diệp Thiếu Dương bên người. Không nói một lời, ai cũng không để ý tới. Cùng cái bảo tiêu giống như, đoàn người vụng trộm nhìn nàng. Tứ bảo muốn theo nàng đáp lời, bị nàng uy hiếp vài câu, cũng không để ý tới nàng. Phượng Hề mướn phòng ở tại tiểu trấn bên cạnh, vị trí rất lệch, là một tòa độc môn độc viện phòng ở. Chung quanh cũng không có gì hàng xóm, vừa vặn thích hợp ẩn tàng hành tung. Tòa nhà hết thảy có 2 tầng, gian phòng 7-8 cái, đủ bọn hắn những người này dàn xếp. Chỉ là thiếu khuyết đệm chăn loại hình vật dụng. Theo Phượng Hề nói, gia chủ này người liền ở tại trên trấn, là cái nhà giàu. Trước đó tòa nhà này là kia thổ hào bên ngoài trạch dùng để nuôi tiểu tam. Về sau tiểu tam bị chính thê đuổi đi, cùng người chạy, thế là một mực trống không. Phượng Hề cũng là tài đại khí thô, đem toàn bộ tòa nhà đều thuê xuống tới. Diệp Thiếu Dương người liên can riêng phần mình điểm một gian phòng tạm thời ở lại. Phượng Hề vợ chồng lại mướn một chiếc xe ngựa, đi trên đường mua được đệm chăn các loại một đám vật dụng phân phát xuống dưới. Đoàn người rất là hài lòng, duy chỉ có Diệp Thiếu Dương bên này, Bích Thanh không mời mà tới điện tiến vào gian phòng của hắn. Trên giường của hắn thổ nạp, ta nói, nơi này gian phòng rất nhiều, ngươi nếu là không đi, ta liền chuẩn bị cho ngươi cái địa phương ở. Ngươi lão đang ở trong phòng ta tính là cái gì sự tình? Nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý này ngươi không hiểu à? Bích Thanh chỉ lo thổ nạp, đối với hắn mắt điếc tai ngơ. Ngươi đây là ỷ lại vào đúng vậy à? Đi, chỉ cần ngươi có ý tốt, liền ở lại đi. Diệp Thiếu Dương có chủ tâm để nàng thẹn thùng, mình cũng bò lên giường, tại bên người nàng nằm xuống, hai người một cái nằm một cái ngồi. Diệp Thiếu Dương thưởng thức eo thân của nàng, cười hắc hắc nói, ta nói, ngươi không ngại cùng ta nằm trên một cái giường à? Bích Thanh vẫn là không nói lời nào. Diệp Thiếu Dương vừa ngoan tâm, một cái tay khoác lên nàng trên lưng. Bích Thanh quay đầu, một chưởng bổ vào trước ngực hắn, dùng sức chi lớn, kém chút đem giường đều đập bể. Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường thẳng hừ hừ. Mỹ Hoa cùng Bao Tử cùng một chỗ từ âm dương kính bên trong nhô đầu ra, nhìn thấy tình huống trước mắt đều là im lặng. Hai ngày này Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh ở giữa ân oán, bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt. Đã Diệp Thiếu Dương không cho bọn hắn động thủ, bọn hắn cũng không tốt chủ động đi quản, dứt khoát cũng đều tránh trong âm dương kính tu luyện. Lão đại bị khi phủ, bao tử nói, tự tìm, lại không để ta động thủ. Mặc kệ hắn, Mỹ Hoa nói liền muốn rụt về lại. Diệp Thiếu Dương dưới cơn nóng giận hô, các ngươi đều đi ra cho ta, cùng một chỗ đem cái này yêu nữ cho ta bắt. Lão đại ngươi chăm chú, thật nhịn không được. Diệp Thiếu Dương từ trên giường nhảy đi xuống, đem pháp khí sờ ở trong tay. Mỹ Hoa cùng bao tử lập tức bay thấp sau lưng hắn, làm xong tiến công tư thế. Bích Thành nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm ung dung dưới mặt đất giường, một mặt tự tin nhìn qua Diệp Thiếu Dương, thực lực của ta đã khôi phục 80%. Ngươi không phải là đối thủ, vậy liền thử một chút thôi. Diệp Thiếu Dương không chịu thua một mặt hiển lộ ra, Bích Thanh một mặt cười lạnh nhìn xem hắn, chờ lấy hắn xuất thủ. Đột nhiên, một cỗ âm phong xông ngoài cửa sổ bay tới, tất cả mọi người tâm thần giật mình, quay đầu nhìn lại, một bóng người đẩy ra cửa sổ, đi đến, tại bên cửa sổ dừng lại, một thân đạo bào. Dâu đen từ từ, nhìn qua niên kỷ không tính là già, nhưng bởi vì khuôn mặt bị dâu đen che chắn, tướng mạo hoàn toàn thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy hai cái con ngươi đen nhánh, chiếu lấp lánh, nhưng lại lộ ra vô cùng thâm thúy. Diệp Thiếu Dương chưa có xem sâu như vậy thúy một đôi mắt, nhưng là lại cảm thấy người này tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Không đúng. Nhất định gặp qua, đây là ai tới? Lão đạo sĩ nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, nhàn nhạt nói ra, nơi này cảm giác, nhưng là như thế nào? Nơi này, Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời nghe không hiểu, hỏi, ngươi là ai? Ngươi làm sao từ cửa sổ liền tiến đến rồi? Ngươi luôn luôn đang tìm ta, làm sao thật nhìn thấy ta? Ngược lại không dám nhận nhau rồi. Tìm ngươi? Diệp Thiếu Dương ngơ ngác một chút, mơ hồ ý thức được một loại nào đó khả năng. Thất thanh nói, ngươi là ai? Lão đạo sĩ nhìn xem hắn, chậm rãi phun ra hai chữ. Từ phúc, hai chữ này, tựa như một đạo thiểm điện, bổ trúng Diệp Thiếu Dương trái tim. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời huyết áp tiêu thăng, kém chút bệnh tim liền muốn phạm vào, hai chân như nhũn ra. Cơ hồ đứng không vững, điểm này đều không khoa trương. Từ phúc, mình vắt hết óc nghĩ trăm phương ngàn kế cuối cùng hết thảy biện pháp cũng không tìm tới người. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình. Diệp Thiếu Dương tưởng tượng qua vô số lần tìm tới từ phúc tràng cảnh, nhưng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Người ta cứ như vậy đột nhiên từ cửa sổ nhảy vào đến, xuất hiện tại trước mặt ngươi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên lấy lại tinh thần, một bước vọt tới Từ Phúc trước mặt, hai tay gắt gao bắt hắn lại bả vai, dùng cơ hồ có thể đem yết hầu kéo xấu thanh âm quát. Ngươi mẹ nó chính là Từ Phúc a, lão tử tìm được ngươi thật đáng a. Cái này, Diệp Thiếu Dương cuồng loạn biểu hiện, để Từ Phúc cái này sống 2000 năm lão gia hỏa cũng cảm thấy có điểm khó chịu. Không tự chủ được lui về sau một bước. Không, người mẹ nó đừng nghĩ đi. Ta không muốn ngươi đi. Đây là duy nhất có thể cứu mình người rời đi thế giới này. Mặc dù đối với hắn hận thấu xương, nhưng là Diệp Thiếu Dương càng đáng sợ hắn cứ như vậy chạy. Trong lúc tình thế cấp bách, đi lên một tay lấy Từ Phúc ôm lấy. Lần này Từ Phúc liền lúng túng, sống 2000 năm, đối mặt các loại tình huống, các loại người, đều có thể làm đến tâm như chỉ thủy, giống loại kia trong truyền thuyết trí giả như thế. Đứng một bên, mang trên mặt loại kia xuyên thủng hết thảy thần bí tiếu dung, lẳng lặng mà nhìn xem thế sự phân loạn, tình người ấm lạnh, nhưng là, mình sống đến bây giờ, mặc kệ là làm người hay là cái gì, cho tới bây giờ không ai ôm qua chính mình. Diệp Thiếu Dương là cái thứ nhất, lão đầu trong nháy mắt liền lúng túng.